Khom lưng, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Vang Ngông Tanh Com, Thu Vang Ngông Tanh Com chương 155, chuyển ngữ tác gia Thu Vang Ngăng Tanh. Com tang lễ kéo dài khiến người ta, một ngạt cuối cùng cũng kết thúc, sau khi trở lại Tiểu Kiều thay bộ tang phục cho Phì Phì tắm rửa sạch sẽ cho con rồi ôm bé ngồi. Trên giường lắc chống bỏi, dụ dỗ bé bò về phía mình. Lúc hai mẹ con chơi thì Ngụy Thiệu tiến vào, trên người Sử vẫn còn phục. Phì Phì nhìn thấy phụ thân, miệng ê a hai tiếng rồi bắt đầu bò đến bên giường, Tiểu Kiều ớ sợ con ngã sấp nên định ôm về lại, nhưng mà Ngụy Thiệu đã bước nhanh đến gần, vừa tiếp được Phì Phì đã bế bổng con lên, giơ cao lên trời. Bây giờ Phì Phì cũng gan lớn phi phi cơ bu y inger tích lắm rồi, được phụ thân ôm lên như vậy cũng không hề thấy sợ, cô bé còn bật cười khanh khách. Ngụy Thiệu ôm nữ nhi đùa một lúc rồi giao bé Xuân Nương. Chỉ còn lại mỗi phòng, trong. Tiểu Kiều và bên Xuân Năm nhìn em bé xin số loài ra hắn, cởi bộ tang phục hắn bò lên giường ôm xít nàng vào ngực. Một, Man Man, những này qua đều nhờ vào nàng cả, khổ cực cho, nàng rồi cũng khiến nàng tủi thân, video tang sự với đủ thứ lễ nghi rắc, rối và phiền phức, thân là hiểu tử, những ngày qua hắn bận bịu đến mức không có thời gian ngủ, hôm qua cũng thức suốt một đêm, lúc này đây giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp. Hắn không ngừng hôn lên. Vầng trán nõn nà của người kia, vành tai xinh xắn, tâm tình thủ thỉ ở bên tai. Nơi Tiểu Kiều dựa vào trong óp y hắn, ngước mắt lên điều suy nghĩ. Đôi mắt của, máu, ngoài ngủ đủ và Nga Vê Can Tia hẳn rõ đầy tia độ ớt mệt mỏi vì không ra còn có cả cảm kích ngực như có Tiểu Kiều mỉm cười. Thiếp không khổ gì cả cũng không tủi thân gì, thiếp chỉ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình mà thôi, may mà quân dân cùng chung mối thù, binh lính tộc. Khương đến cứu viện đúng lúc, nhờ thế mới có thể kiên trì chờ đến lúc phu quân quay trở về. Ngụy Thiệu đưa tay lên nhẹ nhàng vén phần tóc mai rũ trên vầng trán, chăm chú nhìn nàng, giọng nói khàn khàn đầy thương á tiếc. Ta nghe nói, ngày ấy nàng hôn mê bất tỉnh ở còn chưa kịp thở dốc thượng cốc mấy ngày nay lại được một lo thu hơi, xếp tang sự của tối cứ giao phì cho Xuân. Nương chăm sóc nàng nghỉ ngơi đi đã. Cũ, tích điên phi mau thân. Buổi nàng ta, cũng kiều đáp lại, phu quân vậy nhé, những ngày qua, thiếp biết chàng còn mệt mỏi hơn thiếp nhiều, nếu không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm chút, Man Man, có thể lấy được là điều may mắn nhất của TNT, có lẽ hắn cũng mệt lắm rồi, sau khi nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh, com ngay, Tiểu Kiều nghe được câu lẩm bẩm bên tai mình của hắn. Mình của hắn, Ngụy Thiệu ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm giường rũ xuống, chiếu vào trong mạn giường sáng trưng, hơi chói bên tai loáng thoáng tiếng và hầu gái chơi đùa với phì viện. Trong phì cao vút lo, giống hệt như lanh rực rỡ, làm cho cũng bất giác yêu đời. Tiếng cười của không buồn, ánh mặt trời lòng khóe môi Ngụy Thiệu hơi nhếch gờ lên, nhắm mắt lắng nghe tiếng nữ nhi của mình cười khanh khách, hắn sờ sang bên cạnh đã không còn hơi ấm. Ngụy Thiệu mở choàng mắt ra, xoay mình xuống đất, sau một hồi vươn vai giãn gân cốt thì đứng dậy mặc quần áo, mở cửa ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Kiều đang đứng bên cạnh trụ lớn chạm trổ nơi hành lang đình viện trò chuyện với mấy vú già quản sự á đang báo cáo, nghe thấy tiếng bên này, nàng quay đầu nhìn thấy Ngụy Thiệu vừa mở cửa, Tiểu Kiều vội đuổi các quản sự đi ngay, nghênh tê đón khăn mặt xong xiêm y, giúp hắn, sau khi sai bưng nước, hầu hạ hắn xuôi, nàng tự tay hắn mặc quần áo. Bên đã không có người ngoài, Thiệu bèn nói nhỏ, sáng sớm nàng dậy khi nào vậy? Ta cũng, không hề biết, Tiểu Kiều đáp, cũng giống mọi ngày thôi. Ta thấy chàng ngủ say quá nên mới không gọi chàng. Nàng vừa nói vừa cúi đầu buộc đai lưng cho hắn. Bàn tay hắn đặt phía sau lưng nàng, từ từ vuốt ve, dẫn dân đi xuống, cuối cùng vòng quanh vòng eo nhỏ, một tay khác hắn kéo dây lưng mà nàng mới buộc vào, quăng bừa sang một bên, sau đó ôm chặt lấy người kia ép khuôn ngực mềm mại của nàng dán sát vào lòng mình. Man Man, hắn thấp giọng gọi nàng, hôn lên khuôn mặt nhỏ tóc mai vấn vít. Tiểu Kiều kéo trên eo mình, mẫu rồi đó, tai và tay của hắn, nên sang chỗ tổ Ngụy Thiệu sờ sờ mũi. Được, Tiểu Kiều khẽ cười rồi lại cúi người buộc đai lưng, vòng quanh eo Ngụy Thiệu, nàng bảo. Hôm qua thiếp có gặp Công Tôn tiên sinh, nghe nói vài ngày nữa chàng lại định đi à, Ngụy Thiệu gật đầu. Bây giờ tình hình ở phía Nam Trường Giang hỗn loạn không tả xiết, chư hầu lập hiệu Trần Anh làm loạn, mặc dù Lang Giá đã sụp đổ nhưng Lưu Diễm lại nhân lúc tộc hung nô quấy rối mà chạy trốn, kéo lại chút hơi tàn. Lần này ta dẫn binh, phải tranh thủ khi quân tâm của hung nô tan rã, truy kích bọn chúng lùi ra xa sông Tang Kỳ Ên Ngàn. Dặm diệt hết tinh nhuệ của chúng, xóa sạch chí khí hết toàn.

Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng, vội vàng ấy như lấy lòng bắt đầu kéo một bên mép đầu xếp tã cho phì. Vậy nàng đừng về Đông Quận nữa, ta không muốn nàng về. Ngụy Thiệu ôm lấy nàng thật chặt như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ yêu thích. Ta bỗng dưng hắn hàng mi kết vật do của nàng Tiểu Kiều lấc lọc cuộn đội ra với, bàn tay cũng sau, hắn dần ngừng lại, vùi mặt vào hõm vai của nàng, giọng nói buồn rầu lẫn bi thương. Nàng vẫn giận ta, nàng muốn ta phải làm thế nào mới bằng lòng ở lại. Man man nàng nói cho ta biết đi. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, ta nhiều thời gian ở bên nàng, có được không? Thu Vang ngăng tanh, còm hắn nhẹ nhàng lay lay bờ vai đó, chẳng khác nào làm nũng. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra cười nhẹ, phu quân thiếp không giận chàng mà, chúng ta làm phu thê cũng đã được mấy năm, từ đó đến nay có thể gập ghềnh trắc trở. Thiếp cũng có khó khăn, nhưng thiếp không dối chàng, thật ra thiếp biết. Gọi là chàng dễ, không hề chặt hai mắt lại, hơi run run một chút hít. Cảm giác của thiếp hôm nay đã dê tê hoài mái hơn nhiều, nhưng không biết tại sao lại thấy hơi mệt mỏi. Tổ mẫu cho phép thiếp làm càn, thiếp cũng muốn nghe lòng mình một lúc. Thiếp muốn về Đông Quận. Ngoài thăm hỏi phụ thân của thiếp ra, a tỷ của thiếp cũng ở nhà, thiếp muốn ở lại ít ngày. Hy vọng phu quân đừng ngăn cản. Thu Vang ngăng tanh, com Tiểu Kiều nhìn hắn từ từ nói. Thu Vang ngông tanh, com Thu Vang ngông tanh, com cách chương.